Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 338, phòng họp. Lâm Huân Nhi thích tiểu động vật, kéo Vương Lăng Yên đi sờ hai cái hồ ly đầu nhỏ. Thần kỳ sự tình phát sinh. Lâm Huân Nhi một khi chắn Lâm Phong trước người, hai cái hồ ly lập tức trở nên tự nhiên lên. Không có sợ như vậy, ta có dọa người như vậy. Lâm Phong sờ một cái bản thân cao thẳng mũi, lại hướng Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch, nó hay không biết nói chuyện. Ngươi làm sao biết nói bọn họ tên? Chúng ta đều là hồ ly nha. Có bản thân trao đổi phương thức. Tiểu Bạch trả lời nói. Ngươi về sau, liền để bọn họ ở tại các trai trong nha. Lâm Phong hỏi. Không không không, bọn họ ra tại rừng cấm. Hay là về nhà đi. Tiểu Bạch nói. Chỉ là cùng ta ra tới chơi hai ngày. Trạng vạng tối, Lâm Khiếu, Lâm Trệ mấy người lại tới Lâm Phong các trai trong chơi một hồi. Các loại chờ đưa đi bọn họ thời điểm, ngày ngày sắc đã gần đen. Bọn họ nháo đến hì hì ha ha, lái một chút tâm tâm. Thiên Thủy Học Viện hội nghị cấp cao thất lại ầm ĩ đến loạn thành một bầy. Liên quan tới Lâm Phong, trước là trọng thương một tên, phụ trách mắng tân đinh cấp giáo sư, lại tại hôm nay tiến hành tân sinh chia lớp nghi thức đại đường trong, ra tay giết hại Dịch Giang Huy. Trừ vị lão sư nhóm, tại sao thấy một vị tuổi già lão giả híp mắt tựa vào một chương ghế nằm trên, ngữ khí mệt mỏi nói. Hắn liền là Thiên Thủy Học Viện viện trưởng Trầm Trạch Phúc. Trầm Trạch Phúc thân cư hội nghị dài mảnh bàn chủ vị, một bộ gần đất xa trời, sắp xuống đất già nua bộ dáng. Đối mặt không phải học viện cao tầng, liền là danh sư bảng trên lão sư, những nhân thủ này cầm trọng quyền. Đối mặt già nua Trầm Trạch Phúc, lại một bộ cung kính bộ dáng. Đừng xem Trầm Trạch Phúc nằm ở nơi đó, tựa hồ phải chết không sống được, nhưng khinh thị người khác, tuyệt đối sẽ bỏ ra vô cùng giá thảm trọng, thậm chí ném mất sinh mệnh. Bởi vì Trầm Trạch Phúc là đến từ Thiên Thủy Học Viện hồn hoàng cường giả, có thể đạp mây mà bay, bay lượn cửu thiên hồn hoàng cường giả, đưa tay trấn quần sơn, phất tay cản trở trường hà, một chỉ bắn mây xanh hồn hoàng cường giả. Bất quá, hồn hoàng cũng chia mạnh yếu, cũng sẽ già nua, cũng sẽ tử vong. Trầm Trạch Phúc chỉ là viện trưởng vị trí, an vị chỉ sợ đến có hơn trăm năm, còn không tính hắn từ một tên phổ thông đinh cấp giáo sư lên tới giáp cấp giáo sư, lại vào đến danh sư bảng trên học viện cao tầng, chậm rãi bò lên đi lên, hao phí thời gian, Trầm Trạch Phúc còn có thể hay không bay, ai ngờ nói đâu. Dù sao gần nhất cũng không có người thấy qua. Trầm Trạch Phúc vừa dứt lời, ở vào danh sư bảng trên đệ tam Lý Quyền đột nhiên đụng lên, ngao ngao kêu to. Lâm Phong nhất định phải chết, khai trừ hắn cũng không đủ, trực tiếp tìm người giết hắn. Các ngươi biết rõ Lâm Phong nhiều nguy hiểm không? Dịch Giang Huy thế nhưng là hồn vương cường giả, Lâm Phong có thể giết Dịch Giang Huy, liền có thể giết chúng ta đang ngồi phần lớn người. Các ngươi biết rõ này loại cảm giác không? Non nửa giờ phía trước, Dịch Giang Huy còn tại cùng ta nói chuyện, non nửa giờ sau đó, hắn liền chết. Chết ở Lâm Phong tay trong. Lý lão sư, an tâm chớ vội, ngài quá kích động. Bên cạnh lão sư thuyết phục nói, muốn đem Lý Quyền sao động cảm xúc an ủi xuống dưới. Hắn bị đột nhiên bạo khởi Lý Quyền dọa nhảy dựng, trong nháy mắt không có làm minh bạch, tại sao vị này danh sư bảng trên đệ tam đại lão nghe thấy được Lâm Phong tên, sẽ có kịch liệt như vậy phản ứng. Lý Quyền hô thành dạng này, chủ yếu là bởi vì tâm hư. Lý Quyền suy nghĩ bày ra cao thượng, mạnh thu Lâm Phong làm đồ đệ hay sao? Bị Lâm Phong cự tuyệt, khác học sinh phó nhất tân, còn tại Lâm Phong các trai trong quấy rối, nhổ đờm, trang bức chưa thành, chịu Lâm Phong một trận đánh, song phương kết thù. Lý Quyền sợ hãi phá hủy các trai, không muốn bồi tiền, phất tay áo mà đi. Tự cho là tha Lâm Phong một mạng, cũng không từng nghĩ đến, lại là Lâm Phong tha hắn một mạng. Trước kia, Lý Quyền yêu nhất khi dễ Cố Giang Lưu. Hiện tại, Cố Giang Lưu thành Lâm Phong lão sư. Hai bên mâu thuẫn càng tăng lên. Vạn nhất, Cố Giang Lưu khuyến khích Lâm Phong đến báo thù bản thân. Làm sao bây giờ? Lý Quyền càng nghĩ càng chột dạ. Mới vừa, Thiên Thủy Học viện cao tầng đại hội trên. Hắn bệnh tâm thần này một màn. Lý Quyền cũng là dùng lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Cố Giang Lưu toàn tâm toàn ý vội vàng dạy học sinh. Muốn đem tự mình biết truyền thừa tiếp. Căn bản không có rảnh cùng Lý Quyền bọn họ xé bức. Thiên Thủy trong học viện tốt nhất lão sư lại là hèn mọn nhất người. Không những tay trong không có quyền lợi, mà còn học sinh đều là Lâm Phong mang theo tới. Không thể không nói, đây là cái tàn nhẫn chê cười. Tốt, danh sư bảng đệ tam, Lý Quyền lão sư, cho rằng hẳn là đem Lâm Phong giết chết. Ghế nằm trên, Trầm Trạch Phúc hữu khí vô lực nói. Không phải hẳn là nhất định phải giết Lâm Phong. Bằng không thì, chúng ta đều sẽ chết. Lý Quyền ngao ngao kêu to, trên nhảy dưới tránh. Lý lão sư, người quá nói chuyện giật gân, có phải hay không mất trí? Lý Quyền nghiêng qua đối diện, một tên gầy gò trung niên nam nhân, đột nhiên mở miệng nói. Gầy gò nam tử trung niên nói dứt lời, Lý Quyền trung thực một chút, không có như vậy điên cuồng. Gầy gò nam tử trung niên thân phận, đủ để nhượng Lý Quyền không còn dám làm can. Hắn liền là danh sư bảng đệ nhị, Phương Bác Văn. Phương lão sư, ta cũng không có nói chuyện giật gân. Lý Quyền thần sắc phiêu hốt mà nói. Dịch Giang Huy chết vẫn chưa tới nửa ngày. Nhưng căn cứ hiện trường lão sư báo lên nói, Dịch Giang Huy khiêu khích trước Cố Giang Lưu, đánh Cố Giang Lưu học sinh. Phương Bác Văn nói, Lâm Phong không vừa mắt, mới động thủ phản kích. Dịch Giang Huy trước thả ra võ hồn, trước phóng ra hồn kỹ. Sau đó, Lâm Phong mới thả ra long hình hồn kỹ, phá mất Dịch Giang Huy tê nguyệt sát. Lâm Phong lấy Dịch Giang Huy tính mạng miệng kia khí, hoặc là một đạo uy lực cực mạnh cao giai hồn kỹ, hoặc là một đạo ẩn tàng đến cực kỳ tinh diệu, dùng ám khí phương thức tồn tại cao giai hồn khí. Ta Phương Bác Văn cho rằng, Dịch Giang Huy động trước sát tâm, Lâm Phong chỉ là bị phá phản kích, mới giết chết Dịch Giang Huy. Phương Bác Văn tổng kết nói, tốt, danh sư bảng đệ nhị, Phương Bác Văn lão sư, cho rằng không nên trừng phạt Lâm Phong. Ghế nằm trên, Trầm Trạch Phúc hữu khí vô lực nói, Phương lão sư, cho phép lão hủ lắm mồm một câu, người đại biểu, là các ngươi nội viện ý chí, cũng là người ý tứ. Danh sư bảng trước hai tên, vị hàng đệ nhất Tả Ngôn Đường, cùng đệ nhị Phương Bác Văn, đều không tham dự ngoại viện học sinh dạy học, hoàn toàn cắm rễ ở nội viện. Đại biểu, là ta nhóm nội viện ý tứ. Phương Bác Văn bên người, Tả Ngôn Đường đột nhiên mở miệng nói. Tả Ngôn Đường là một gã nhìn lên tới phá lệ tinh anh lão nhân. Hắn thương tang tóc bạc, lại bỏ thành ngắn gọn tóc húi cua, nhìn không ra một điểm vẻ già nua, ngược lại cho người ta một loại tuổi già trí chưa già, trí tại vạn lý sức sống cảm giác. Ghế nằm trên Trầm Trạch Phúc động động đầu, biểu thị ra nghe thấy được. Căn cứ học trò ta Tôn Thanh Châu báo lên cho ta tin tức, Lâm Phong cùng Trần Bắc Hàng có không phải bình thường quan hệ. Phương Bác Văn tựa hồ phát giác Trầm Trạch Phúc không vui, nói năng nói, vừa nghe được Trần Bắc Hàng cái này ba chữ, cao ngạo lãnh đạm Trầm Trạch Phúc rốt cục mở mắt ra. Cái này tin tức là thật hay giả? Là thật. Phương Bác Văn nhẹ nhàng nghiêng cổ. Thậm chí Lâm Phong tay trong còn có được một kiện, đối với Trần Bắc Hàng tới nói cực độ vật phẩm trọng yếu. Hôm nay đệ tam càng dâng trên, mọi người ngủ ngon. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,